Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 475, chân tướng không quan trọng. Ôn Hữu Thần xuyên thấu qua kẹt cửa, nhìn thoáng qua bị vứt bỏ ở thùng rác chung đáng thương điểm tâm ngọt. Lại nhìn ngồi ở trên giường, làm như chút nào đều không thèm để ý Nhan Bạch. Nhíu mày, thở dài một tiếng rời đi tại chỗ, hắn có thể xác định. Quý Bạch Mặc lại gặp gỡ không lương tâm nha đầu, đảo mắt liền trở mặt không biết người. Phòng nội, Nhan Bạch rất nhỏ giật thân mình, lưng dựa ở trên mép giường, nhìn thoáng qua còn không có quan trọng môn. Đối với Diệp Minh mở miệng nói, Diệp Minh tỷ tỷ, giúp ta giữ cửa quan một chút, nga. Hảo, Diệp Minh làm như có tâm sự. Nghe thấy được Nhan Bạch nói lúc sau, vài giây lúc sau mới phản ứng lại đây. Đi tới cửa tướng môn cấp hoàn toàn mang lên. Nhan Bạch trong tay bỗng nhiên xuất hiện bánh kem, nàng cũng không có để ý cái gì, cho rằng Nhan Bạch là từ trong ngăn kéo lấy ra tới ngạch. Nàng nhìn về phía Nhan Bạch, trên mặt có chút nghi hoặc, há miệng tựa hồ là có chuyện gì muốn hỏi lại không dám hỏi. Diệp Minh tỷ tỷ có cái gì vấn đề muốn hỏi, có thể hỏi nga. Nhan Bạch cười tủm tỉm mở miệng, không biết khi nào, nàng trong tay đã nhiều một khối tinh xảo đáng yêu tiểu điểm tâm ngọt. Chính cầm cái muỗng đào, một muỗng đưa vào miệng chung. Quay hàm phình phình thoạt nhìn rất là đáng yêu. Còn người cũng khôi phục ngày xưa linh động. Diệp Minh nhìn trước mặt Nhan Bạch. Hiện tại Nhan Bạch nằm ở trên giường, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng là ở ăn cái này điểm tâm ngọt thời điểm, làm như nhiều vài phần sinh khí cùng thỏa mãn. Thoạt nhìn thật sự giống cái dị thường dễ dàng thỏa mãn đáng yêu tiểu động vật. Làm người nhịn không được tưởng cấp này thuận mau thân thủ đầu uy nàng, đương nhiên. Trong lòng nghĩ như thế nào, Diệp Minh khẳng định sẽ không làm như vậy. Nàng đi tới Nhan Bạch bên người, đang muốn mở miệng, Nhan Bạch lại cười tủm tỉm nhìn Diệp Minh. Tay nàng vết thương chồng chất có chút run lên, giơ lên tiểu cái đĩa trung điểm tâm ngọt. Mở miệng nói, Diệp Minh tỷ tỷ, có thể giúp ta một cái vội sao? Ta tay đau không động đậy. Nột, uy ta, hảo. Diệp Minh không chút do dự gật đầu, tiến lên tiếp nhận Nhan Bạch trong tay điểm tâm ngọt. Thật cẩn thận đào một cái muỗng đưa vào Nhan Bạch trong miệng. Nhan Bạch còn lại là ngoan ngoãn mở miệng đem điểm tâm ngọt là lạ ăn luôn. Thoạt nhìn, nàng thỏa mãn giống như chính là đơn giản như vậy, Diệp Minh mạc danh cũng bởi vậy dâng lên một cổ thỏa mãn cảm, tâm tình thả lỏng rất nhiều. Nàng nhìn Nhan Bạch, mở miệng, Bạch Bạch, ta có cái nghi hoặc. Hôm nay ta nói ta tận mắt nhìn thấy tới rồi ngươi bị bắt đi rồi. Bởi vì cấm nguyệt đẩy ngươi, chính là trên thực tế, ta cũng không có làm người chứng kiến thật sự nhìn đến. Lời nói của ta cũng là cái thực dễ dàng bị chọc phá nói dối. Chính là rất kỳ quái, vì cái gì bọn họ đều lựa chọn tin. Diệp Minh dứt lời nhìn Nhan Bạch, nàng lúc trước nói ra câu nói kia thời điểm là ôm nhất định dũng khí. Trong lòng nghĩ mặc dù bị chọc phá, cũng không quan hệ, nàng sẽ đem sở hữu sự tình ôm ở chính mình trên người. Chính là ai ngờ đến, Nhan Bạch tắc đem trong miệng điểm tâm ngọt tiêu diệt sau, lúc này mới nhìn về phía Diệp Minh, mở miệng nói, Cấm Nguyệt tỷ tỷ, ngươi phải tin tưởng, rất nhiều thời điểm người cũng không để ý chân tướng là cái gì. Bọn họ chỉ biết lựa chọn tin tưởng chính mình cho rằng chân tướng. Tựa như hôm nay, huống hồ Diệp Minh tỷ tỷ, có lẽ ngươi nói chính là chân tướng đâu, Mộ Tiểu Manh sớm đã đem mỗi người đều đắc tội không nhẹ. Mà nàng lại cùng Cấm Nguyệt quan hệ như thế hảo, lực đỉnh Cấm Nguyệt, như vậy chán ghét Mộ Tiểu Manh người sẽ như thế nào? Tự nhiên rất muốn thấy Mộ Tiểu Manh xấu mặt bị vả mặt kia một màn hả giận, này đó là giữa sân đại bộ. Phận nhân tâm trung thiên hướng chân tướng. Hết chương.